Thế giới tiên hiệp, chương 389, âm mưu ám phục. Góc truyện audio.com. Dịch: Paluco sát ý, ngưng kết trên không trung. Diệp Vân không hề cố kỵ, tùy ý phóng thích ra bất mãn cùng sát khí của mình. Đoàn Hồng Trình quả thực muốn điên rồi. Trong mắt hắn, Diệp Vân đệ tử của một thiên kiếm tông lụi bại, lại dám kiêu ngạo như thế trong vương cung. Dù cho tu vi của hắn đạt đến trúc cơ cảnh, vương cung là địa phương nào? Chính là nơi tụ tập tài phú của Tấn Quốc, đỉnh cao của quyền lực. Nghìn năm qua ngoại trừ thiên kiếm tông bên ngoài, cũng không thế lực thứ hai nào có thể so sánh cùng. Mặc dù là Đỗ gia, cho dù muốn so sánh thực lực cũng là xa xa không bằng. Tu vi trúc cơ cảnh tại tất cả thế lực lớn đều là chiến lực cực kỳ cao đoan, tương đối thưa thớt, nhưng cho dù có như thế cũng không đại biểu cho Diệp Vân ngươi có thể xông vào vương cung. Hô to gọi nhỏ, trong vương cung cung phụng số lượng trúc cơ cảnh cũng không ít. Mặc dù là vương tộc dòng chính ở bên trong, cũng có hơn 10 người. Đoàn Hồng Trình cùng Đoàn Huân Sa càng là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi. Mà hôm nay đương kim thánh thượng càng là đạt đến lục trọng. Hơn nữa một ít cung phụng, toàn bộ vương cung trúc cơ cảnh cao thủ có hơn 30 người. Lực lượng như thế, Diệp Vân ngươi làm thế nào có thể ngăn cản? Diệp Vân, ngươi đây là muốn chết. Đoàn Hồng Trình tức giận quát. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nói, đừng có nói nhảm dài dòng. Nhanh chóng đem Đoàn sư huynh giao ra đây. Nếu không các ngươi đều phải chết. Đoàn Hồng Trình tức giận nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Nếu đối mặt thiên kiếm tông tông chủ mà nói, hắn còn có thể nhẫn nại. Đối mặt với một tên Diệp Vân vừa mới đạt đến trúc cơ cảnh, hắn như thế nào có thể chịu được trào phúng như vậy? Cấm vệ quân, giết cho ta, đợi một chút, ngay tại lúc mấy trăm tên cấm vệ quân chuẩn bị ra tay. Đoàn Huân Sa cao giọng quát một tiếng, đưa tay ngăn lại. Diệp Vân, chúng ta đều là tu vi trúc cơ cảnh, một khi động thủ vương cung này tất nhiên sẽ bị hủy hoại thật lớn. Những binh sĩ cấm vệ quân này cũng chỉ là tu vi bình thường. Căn bản ngăn cản không nổi lực lượng chúng ta xuất ra lúc công kích. Ngươi muốn tìm Đoàn Thần Phong, chúng ta có thể hảo hảo đàm phán. Diệp Vân lông mày nhíu lại, nói, hảo hảo đàm phán, nói chuyện gì? Xem ra các ngươi thật sự đem Đoàn sư huynh nhốt lại rồi. Muốn làm gì đây, rút ra trên người hắn kim đan chi lực sao? Đoàn Huân Sa cùng Đoàn Hồng Trình nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Ngươi nói lung tung gì đó, Đoàn Thần Phong chính là hoàng tử của Tấn Quốc ta. Tu vi cũng đạt tới trúc cơ cảnh, ngày sau cũng là một trong những người thừa kế vương vị. Làm sao có thể nhốt hắn? Rút lấy cái gì kim đan chi lực, còn nữa, người cũng xuất thân từ danh môn, chính là tinh nhuệ của thiên kiếm tông, đã từng nghe qua có thể rút ra kim đan chi lực. Đoàn Huân Sa nhíu mày, giọng nói nén giận, đã như vậy thì đơn giản thôi, các ngươi kêu Đoàn sư huynh ra đây, huynh đệ chúng ta gặp mặt một lần, ta lập tức thông qua truyền tống trận tiến về Đại Tần Đế Quốc. Nhất thời nửa khắc cũng sẽ không trở về. Các ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Vân nhún nhún vai, cười lạnh, Đoàn Thần Phong hiện đang bế quan, tìm hiểu bí pháp thần thông của lão tổ còn sót lại. Nhất thời nửa khắc không cách nào gặp ngươi, xin hãy tha lỗi. Trong lời nói của Đoàn Huân Sa rõ ràng đã tiêu tan tức giận. Giọng nói càng phát ra bình tĩnh, Diệp Vân nhạy cảm bắt được chi tiết này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Ngươi càng thể hiện sự bình tĩnh tức là nói rõ trong đó càng có vấn đề. Nếu như Đoàn Thần Phong thật sự không có việc gì, thậm chí đã trở thành hoàng tử có tư cách tranh đoạt vương vị kế thừa. Như vậy với quan hệ của hắn và Diệp Vân, Đoàn Huân Sa cùng Đoàn Hồng Trình quả quyết sẽ không ngăn cản hai người gặp nhau. Dù cho thật sự đang bế quan, cũng sẽ không xuất hiện đạo đái khách như bây giờ. Thôi được, nếu như Đoàn sư huynh đang bế quan, có lẽ một năm nửa năm cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ không quấy rầy hắn. Như vậy đi, Huân Thân Vương ngươi đem truyền tống trận ta mượn dùng một chút. Ta muốn đi đến Đại Tần Đế Quốc. Đoàn Huân Sa nhíu mày, vừa muốn nói chuyện lại nghe thấy lời nói của Đoàn Hồng Trình vang lên. truyền tống trận là thế nào? Chúng ta trong vương cung quả thật có truyền tống trận, bất quá căn bản đến không được Đại Tần đế quốc, cho dù nếu có thể tiến về trước, cần linh thạch quá nhiều, tốn hao quá lớn, nói như vậy, Đoàn sư huynh không cho ta thấy, truyền tống trận cũng không cho ta dùng. Diệp Vân hít mắt nở nụ cười. Không được, thì là không được, Đoàn Hồng Trình tức giận quát. Trong khoảnh khắc, bầu không khí ngưng trệ, sát ý ở trên không bắt đầu khởi động. Đợi một chút, truyền tống trận có thể cho ngươi dùng. Cũng coi như tình hữu nghị nghìn năm giao hảo của Tấn Quốc Vương thất ta cùng Thiên Kiếm Tông. Đoàn Huân Sa vẫy vẫy tay, lạnh lùng nói ra, nhưng là phải hao phí đại lượng linh thạch đây. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Không sao, tuy rằng tiêu hao cực lớn, bất quá so với tình hữu nghị của chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông. Cũng vẫn là đáng giá đấy. Đoàn Huân Sa chần chừ một chút, chậm rãi nói ra, Đoàn Huân Sa, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì không? Đoàn Hồng Trình phẫn nộ quát, nếu như Hoàng Huynh để cho ta toàn quyền xử lý, vậy cứ như thế à? Đoàn Huân Sa vẫy vẫy tay. Nhàn nhạt nói ra, tốt, đợi ngày Hoàng Huynh đại công cáo thành xuất quan, ta nhất định phải lĩnh hội ngươi một chút, Đoàn Hồng Trình giận dữ không thôi. Đoàn Huân Sa sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao theo dõi hắn, từ trong mắt chợt lóe lên một tia tức giận, Đoàn Hồng Trình tựa hồ cũng phát giác được chính mình nói lỡ lời. Không khỏi hừ một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, Diệp Vân, ngươi đi theo ta à. Hiện tại sẽ vì ngươi mở ra truyền tống trận, tiến về trước Đại Tần đế quốc. Đoàn Huân Sa thở sâu, quay đầu nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân nhún vai, đột nhiên nở nụ cười. Bất quá, ta bây giờ không muốn dùng truyền tống trận nữa. Ta đổi chủ ý rồi, bây giờ muốn ở lại trong cung nửa năm đến một năm. Đợi gặp mặt cùng Đoàn sư huynh một lần rồi mới đi. Đoàn Huân Sa sắc mặt lạnh lẽo. Trầm ngâm một chút nói, cũng tốt, bất quá ở trong cung có nhiều bất tiện, chúng ta sẽ giúp ngươi an bài một chỗ ở. Diệp Vân ngươi muốn ở bao lâu chính là bao lâu? Diệp Vân híp mắt, nhìn hai người, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Bất quá không được, ta tiến về Đại Tần đế quốc còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Hay vẫn là không thể? Như vậy đi, các ngươi đem truyền tống trận chuẩn bị cho tốt, ta đi ngay lúc này. Đoàn Huân Sa gật gật đầu, nói, cũng tốt, ta đây an bài ngay lập tức, sau đó cho Thiết Yến tiễn đưa Diệp Vân ngươi. Diệp Vân cười nói, Huân Thân Vương ngươi quá khách khí, ta đây nếu từ chối thì bất kính rồi. Đúng rồi, nhớ rõ đem Đoàn sư huynh kêu đi ra cho ta tiễn đưa. Các huynh đệ gặp mặt một lần, Đoàn Huân Sa nguyên bản trên mặt cũng là hiện lên dáng tươi cười. Nghe nói như thế không khỏi trì trệ. Lập tức sắc mặt lạnh dần. Diệp Vân, ta thấy ngươi tới từ Thiên Kiếm Tông mới không cùng ngươi khó xử. Ngược lại tạo thuận lợi lớn. Không nghĩ tới ngươi tại đây là muốn đùa nghịch với ta. Diệp Vân nhún nhún vai. Cười nói, nếu như Huân Thân Vương cho rằng như thế. Vậy coi như là ta đùa nghịch ngươi là được. Dù sao hôm nay không thấy Đoàn sư huynh. Ta cũng sẽ không đi. À, đúng rồi. Vừa rồi nghe Hồng Thân Vương nói Thánh Thượng cũng đang bế quan. Bế quan gì vậy, có phải hay không cùng Đoàn sư huynh cùng một chỗ a? Đoàn Huân Sa sắc mặt rốt cuộc triệt để thay đổi, âm lãnh đến hầu như muốn chảy ra nước, ta cũng đã sớm nói không nên cùng tiểu tử này chít chít méo mó. Trực tiếp chém giết là xong, hôm nay Thiên Kiếm Tông đã sa sút. Con tưởng bọn hắn là đệ nhất a, lúc trước Mộ Dung Vô Tình tiểu tử kia cuồng vọng láo xược. Trực tiếp mở ra truyền tống trận ly khai. Hắn thì chúng ta không đối phó được. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử Diệp Vân không biết trời cao đất rộng này chúng ta còn không đối phó được sao? Đoàn Hồng Trình tức giận quát. Đoàn Huân Sa thở sâu. Lạnh lùng nói, Diệp Vân, ta cho ngươi thêm cơ hội cuối cùng. Nhanh chóng ly khai cho ta. Liền thả ngươi một con đường sống. Diệp Vân cười nói, đường gì ta đều muốn, chính là không phải sinh lộ. Hai vị vương gia các ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy thì chết đi, Đoàn Hồng Trình hét lớn một tiếng. Trong tay quang ảnh lập lòe, liền chứng kiến một cây cung xuất hiện tại bàn tay. Một mũi tên dài toàn thân màu xanh ngọc đột nhiên xuất hiện. Dương Cung cài tên, nhắm trúng Diệp Vân, Đoàn Hồng Trình đã sớm nhịn không được. Giờ phút này sát ý ngưng tụ, chân khí ngưng tụ tại đây lên một mũi tên, muốn bắn chết Diệp Vân. Đoàn Uân Sa tựa hồ còn có do dự, vừa muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ thấy mũi tên dài toàn thân màu xanh ngọc thoát khỏi dây cung bắn ra. Thẳng đến mi tâm Diệp Vân, mũi tên như cầu vòng, bích quang u lam, cách trương.